Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 409, hôm nay Nguyệt Lão không đi làm, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, nhưng đây là cơ lan hoa thần. Chính là vua của trăm hoa, đẹp như tiên trên trời. Hoa vụ, chúng ta đang ở trên trời. Tình Bạch Vũ, người có nghe nữa không? Hoa vụ, nghe. Cơ lan hoa thần thân là vua của trăm hoa. Dung mạo có 102 trong tiên giới. Sau lưng có vô số tiên quân theo đuổi. Nhưng từ trước đến nay cơ lan hoa thần lạnh lùng cao ngạo. Không buồn phản ứng bất cứ ai. Trước kia cũng không nghe nói hai người này có giao tình gì. Không biết vì sao đột nhiên lại phát thiệp mời. Mấu chốt là Du Loan tiên quân xấu đó. Cơ lan hoa thần sao lại có thể làm một đóa hoa tươi cài trên người sâu bọ chứ? Hoa vụ, cái tật xấu đặt biệt danh cho người khác này của Tinh Bạch Vũ. Cũng không biết là học ở đâu. Có điều phụ thân Du Loan thuộc tộc Đằng Xà. Cũng có thể coi như là một loại sâu đi. Loài R, hoa vụ mở thiệp ra nhìn lướt qua. Đây là một mẫu thư mời rất chuẩn mực. Không có gì đặc biệt. Cô lại bấm ngón tay tính toán. Thực ra là lấy sổ nhân duyên ra. Tờ hồng của Du Loan và Cơ Lan đều không ở chỗ cô. Cấp bậc tiên quân trở lên trên tiên giới. Thì có thể tự bảo quản tờ hồng. Đương nhiên, tự bảo quản cũng chỉ là bảo quản. Nếu thật sự muốn nối tờ hồng. Còn phải cầm tờ hồng tới tìm cô. Nếu từ trước đến nay hai người kia chưa có bất kỳ giao tình nào. Đột nhiên lại muốn thành hôn. Chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra. Người đi tìm hiểu đi. Hoa vụ giao nhiệm vụ cho Tinh Bạch Vũ. Tinh Bạch Vũ rất tích cực hóng chuyện. Xoay người bay đi. Người chờ tin tốt của ta. Su Linh Cung đã gửi không ít thiệp mời đến người của tiên giới. Sự việc trở nên ồn ào huyên náo. Tinh Bạch Vũ không tốn chút sức nào. Nghe được một ít tin tức. Bên ngoài đồn là Cơ Lan Hoa Thần với Du Loan tiên quân nhất kiến trung tình. Tinh Bạch Vũ nhìn cô đầy hoài nghi. Có phải ngươi uống say, nối tơ hồng bậy bạ không? Ta phải có tơ hồng mới nối được chứ. Hoa vụ trợn trắng mắt, tơ hồng của bọn họ căn bản không ở chỗ ta. Lạ thật, trong khoảng nửa tháng, chuyện này trở thành đề tài số một của tiên giới. Nhưng phần lớn mọi người đều có chung một nghi ngờ. Vì sao cơ lan hoa thần lại coi trọng Du Loan tiên quân? Chẳng lẽ là vì có thể trở thành nữ chủ nhân đời kế tiếp của Su Linh Cung? Su Linh Cung là một trong ba cung dưới Lăng Tiêu Điện. Địa vị rất cao, nếu Du Loan tiên quân bằng lòng, tiên giới cũng có không ít tiên tử nguyện ý gả cho hắn. Nháy mắt đã đến ngày cưới, hoa vụ dẫn Tinh Bạch Vũ đi hóng chuyện. Không phải, dự tiệc, người không mang theo quà mừng à, Tinh Bạch Vũ thấy hoa vụ định cứ như vậy ra cửa. Không thể không lên tiếng. Hả, hóng chuyện còn phải tặng quà sao? Hoa vụ xoay người vào nhà kho của nguyên chủ lục lọi. Cũng không có bảo bối gì. Cô chọn đại một cái. Như vậy được chưa? Tinh Bạch Vũ lấy cánh che mặt. Tiên giới có thượng tiên nào keo kiệt như ngươi không? Hoa vụ không quan tâm. Bọn họ đánh không thắng ta là được rồi. Tinh Bạch Vũ. Hoa vụ ngồi lên Tinh Bạch Vũ đến Su Linh Cung. Lúc Tinh Bạch Vũ hiện nguyên hình. Mặc dù trông hơi ngố. Nhưng hình thể với lông chim trên người miễn cưỡng có thể làm nó trông bắt mắt hơn chút. Huyền điểu so ra thì kém thần điểu như Phượng Hoàng, Chu Tước, nhưng cũng có thể xếp trong top 10 thần điểu. Hoa vụ cưỡi huyền điểu đến, vẫn rất ngầu. Su Linh Cung nằm trên tiên đảo trôi nổi. Lúc này khắp nơi đều có khách tới. Tiên hầu tiếp đón ngoài Su Linh Cung bận túi bụi. Đủ để thấy được Su Linh Cung rất coi trọng tiệc cưới lần này. Hoa vụ dưới sự chỉ dẫn của tiên hầu, đi vào Su Linh Cung, cũng đưa lên lễ vật mà mình, tỉ mỉ, lựa chọn. Su Linh Cung có kiến trúc không quá giống với những nơi khác của tiên giới. Toàn bộ cung điện đều lấy màu đen làm chủ đạo, cả Su Linh Cung toát lên hơi thở uy nghiêm, lại làm người ta cảm thấy hơi áp lực. Nơi này so với chỗ của ta thì tốt hơn nhiều. Tinh Bạch Vũ, còn phải nói. Người cũng không nhìn xem đây chỗ nào. Nếu cái nơi quỷ quái kia của chúng ta cũng có quy mô như vậy, thì ngươi đã là tiên tôn rồi. Tình Bạch Vũ mong chủ thành tài. Người hãy nỗ lực hơn đi. Sớm ngày cho chúng ta ở nơi thế này. Sao ngươi không nỗ lực đi? Ta là một con chim. Nỗ lực kiểu gì? Cá chép còn có thể vượt long môn. Sao ngươi lại không thể? Ngươi nghe ai bốc phét? Lúc ra cửa, ngươi cũng có uống rượu đâu. Một người một chim tranh cãi xem ai cần nỗ lực. Phía sau đột nhiên có người gọi Hoa Vũ. Nguyệt Hy thượng tiên. Hoa Vũ quay đầu lại đã thấy một nam nhân lạ mặt. Trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo ý cười. Mang lại cảm giác ấm áp hiền lành. Song Lan tiên quân. Tình Bạch Vũ ở bên cạnh nhắc nhở Hoa Vũ. Còn rất chi kỷ mà nói cho cô biết chức nghiệp. Đại phu của tiên giới. Tình Bạch Vũ nói như vậy. Hoa Vũ liền biết hắn là ai. Trước kia Yên Vu bị thương. Chính vị Song Lan tiên quân này đi xem bệnh. Song Lan tiên quân. Hoa Vũ lễ phép chào hỏi. Song Lan tiên quân đi tới. Hỏi với giọng điệu ôn hòa. Sao Nguyệt Hy thượng tiên lại ở đây một mình? Hoa Vũ nhìn xung quanh. Không cho đi một mình à? Ý của hắn là thế sao? Song Lan tiên quân mỉm cười. Ngày thường Nguyệt Hy thượng tiên đều không ra khỏi cửa. Muốn gặp ngươi thật khó. Lúc trước ta vẫn luôn muốn tìm ngươi tâm sự. Nhưng vẫn chưa gặp được. Cửa lớn Kim Ngọc Cung vẫn luôn mở mà. Song Lan tiên quân hơi ngơ. Nguyệt Hy thượng tiên nói chuyện đều. Thẳng thắn như vậy sao? Khụ khụ. Song Lan tiên quân thấp giọng ho khan một cái. Không biết Nguyệt Hy thượng tiên có thời gian không? Ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Hoa Vũ nhìn kỹ hắn 2 giây. Đột nhiên hỏi. Ta với ngươi rất thân sao? Song Lan tiên quân. Mọi người đều là đồng liêu. Hơn nữa thái độ của hắn đâu có vấn đề gì đâu. Vì sao Nguyệt Hy thượng tiên có vẻ như không ưa hắn cho lắm? Song Lan tiên quân hơi khó hiểu. Mình đã đắc tội nàng chỗ nào? Hoa Vũ không định tán gẫu với Song Lan tiên quân. Cô nói mấy câu đã làm Song Lan tiên quân nghẹn lời. Thuận thế rời đi, đi vào một hành lang. Ban đầu hành lang còn có vài người. Nhưng càng đi xa, người lại càng ít. Cũng không biết Cơ Lan Hoa Thần nghĩ gì. Mà lại tình nguyện gả cho Du Loan tiên quân. Cũng không chịu chấp nhận Thỉ Giang thượng tiên. Là ta. Ta chắc chắn sẽ chọn Thỉ Giang thượng tiên. Ta nghe nói là Du Loan tiên quân hoành đao đoạt ái. Đấy, nghĩa đen là L, đúng vậy. Ta cũng nghe nói trước kia Cơ Lan Hoa Thần với Thỉ Giang thượng tiên là lưỡng tình tương duyệt. Cơ Lan Hoa Thần với Thỉ Giang thượng tiên xứng đôi biết bao. Cũng không biết hôm nay có thể thấy Thỉ Giang thượng tiên không? Mấy tiểu tiên đang tám chuyện, thấy Hoa Vũ xuất hiện, đột nhiên im bặt. Đứng dậy hành lễ, Nguyệt Hy thượng tiên, Hoa Vũ, lúc trước cho dù có đứng trước mặt người khác, bọn họ cũng không biết nữ chính là cô đây. Đám tiểu tiên các ngươi sao lại thế này? Cái này cũng không thể trách mấy tiểu tiên. Chủ yếu là trong đó có một người nhận ra cô. Dù sao các nàng cũng thường xuyên chạy tới chạy lui các phủ đệ của tiên giới. Việc nhận ra thượng tiên, tiên quân nào đó, là rất quan trọng. Bị nhận ra rồi, Hoa Vũ liền hỏi luôn. Các ngươi vừa nói, Cơ Lan Hoa Thần với Thỉ Giang thượng tiên lưỡng tình tương duyệt. Tại sao tiên giới lại có lắm tin đồn thế chứ? Bình thường Tinh Bạch Vũ toàn kể cho cô mấy cái tin đồn rác rưởi gì vậy? Một chút tinh túy cũng không có. Mấy tiểu tiên nhìn nhau. Yên tâm, các ngươi cứ mạnh dạn nói. Chuyện hôm nay, ta sẽ không nói cho ai đâu. Cách chương.